Kiều Nương Y Kinh, quyển 2 chương 27 đến 1, sợ sệt 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng đã được tiểu thư nhắc nhở đoán được thân phận bất phàm, nhưng thật không nghĩ tới bất phàm đến như thế, nhìn lão già kia ra cũng không phải thực thu hút a, vẻ mặt nha đầu ngơ ngơ ngẩn ngẩn, bên ngoài cha mẹ nghe đã choáng váng, cần ngoan, nhà người như vậy, tùy tiện đi ra một nô bộc hạ đẳng nhất cả phủ Giang Châu cũng không ai dám trêu chọc. Trình gia cùng Trương gia không giống với, làm nha đầu cùng với làm đầu bếp nữ cũng không giống nhau. Nha đầu không làm được khẻ nhưng đầu bếp nữ cũng có thể làm cả đời. Địa vị đầu bếp nữ ở trong nhà trong những nhà phú quý rất cao, nhưng lại có thể cho người ngoài mượn, mời một đầu bếp giỏi, đặt mua bàn tiệc ngon, đó chuyện rất có mặt mũi. Càng miễn bàn thu được tiền thưởng rồi, ngoài cửa cha mẹ nha đầu đã không ngồi yên nổi nữa. Nữ nhi đã đi theo người như vậy, cho dù một nhà mình không phúc khí đều đi theo, nhưng bọn hắn ở Trình gia cũng sẽ được hưởng phúc khí. Tự nhiên là nguyện ý, lão phụ nhịn không được dập đầu vui mừng hô. Đa tạ lão gia phu nhân coi trọng, đa tạ lão gia phu nhân coi trọng. Một mặt quỳ đi lại gần, đưa tay đẩy nha đầu còn đang ngẩn người. Mau tạ ơn lão gia phu nhân, sau khi đi qua, phải làm việc tử tế, đừng đánh mất mặt lão gia phu nhân, mặt cũng đừng quên, ngươi là họ gì. Nàng thấp giọng quát, nha đầu bị đẩy ngã quỵ về phía trước, tay nàng chống đất có chút kinh hoàng. Lão gia, phu nhân, nô tỳ. Nàng run giọng mở miệng nói. Được rồi, những lời này không cần nói nữa, sau này, cần tuân thủ bổn phận, về sau ngươi chính là người Trương phủ, nhớ đến Trình gia là được rồi. Trình nhị lão gia nói. Không phải, lão gia. Nha đầu vội vội vàng mở miệng dập đầu. Nô tỳ, không thể đi, trong phòng tĩnh lặng một chút, Trình nhị lão gia cùng phu nhân có chút kinh ngạc. Cái gì, người đồ chết dầm kia, nói bậy bạ gì đó, không phải thời điểm cho ngươi làm loạn. Lão gia phu nhân nói, ngươi nghe là được. Lão phụ vội hung hăng quát nha đầu. Nương, ngươi không biết, đừng nói lung tung. Nha đầu nóng nảy quay đầu lại nói, sau đó lại nhìn hướng Trình nhị lão gia phu nhân. Lão gia phu nhân, nô tỳ cũng không có tay nghề gì, những gì nô tỳ làm, đều là tiểu thư dạy. Không dám đi cùng lão thái gia để bày cái kém cỏi vụng về. Lại là những lời này. Trình nhị phu nhân có chút hốt hoảng, này, này không phải ta làm, là tiểu thư nhà ta dạy ta. Nha đầu trước mắt dập đầu dường như biến thành nha đầu kia. Bình thường vẻ mặt kinh hoàng, bình thường, hồ ngôn loạn ngữ, ngươi cho là, ngươi cũng họ Chu sao? Trình nhị phu nhân cười lạnh một tiếng hỏi, nha đầu khó hiểu ngẩng đầu, ta gọi là ngươi đến, là nói cho ngươi, ngày mai, ngươi phải đi phủ Trương lão thái gia, không phải tới hỏi ngươi, có nguyện ý đi hay không? Trình nhị phu nhân nói, trên cao nhìn xuống nàng. Lúc chạng vạng, Tôn quan chủ mang theo tiểu đồng vội vàng đi tới Thái Bình cung. Sao, Bán Cần cô nương còn chưa có trở lại? Nàng hỏi, đạo cô canh cửa khẩn trương gật đầu. Hôm nay rất nhanh sẽ tối đen, sao còn chưa trở lại? Nàng nói, không phải nói đi vào trong thành tặng lão trượng bánh trung thu sao? Tính ra đã nên sớm trở lại, Tôn quan chủ nói, nàng lo lắng trà sát tay. Người kêu lên mấy sư tỷ vào trong thành đón người đi. Đạo cô vâng một tiếng, vội bước nhanh đi. Tôn quan chủ vội mang theo tiểu đồng rảo bước tiến lên sân viện Trình Kiều Nương. Vào cửa liền thấy Trình Kiều Nương đứng ở dưới hành lang, ngẩng đầu nhìn trời. Tiểu thư, Tôn quan chủ vội thi lễ hô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bán Cần cô nương hẳn là đi đường xa mua thức ăn, còn chưa trở lại. Trình Kiều Nương thu hồi tầm mắt nhìn về phía nàng. Không phải, nàng nói, nàng đêm nay, sẽ không trở lại. Tôn quan chủ sừng sốt chợt thở phào, hóa ra tiểu thư biết nàng đi nơi nào a, làm ta sợ muốn chết. Nàng nói, một mặt gọi tiểu đồng đi gọi các sư tỷ trở về. Trình Kiều Nương không nói chuyện, chính là ngẩng đầu tiếp tục nhìn bầu trời. Liền Tôn quan chủ đã tới vài lần, đều thấy nàng như thế, không khỏi có chút khó hiểu. Tiểu thư, nhìn cái gì đâu? Nàng nhịn không được cũng nhìn lại, mặt trời chiều ngả về tây, khí thu nồng đậm, nhìn bầu trời, Trình Kiều Nương nói, trời có cái gì đẹp? Tôn quan chủ hỏi, không gì, Trình Kiều Nương nói, thu hồi tầm mắt, chính là ta trước kia, giống như thực thích xem. Trước kia, Tôn quan chủ có chút hồ đồ, lại nhìn Trình Kiều Nương đã xoay người đi vào phía trong, nữ tử này tuy rằng không phải ngốc tử, nhưng vẫn có chút cổ quái, cùng người thường bất đồng, Tôn quan chủ vội theo sau. Tiểu thư, Bán Cần cô nương không ở, ngươi phải ăn cái gì? Ta gọi người đến làm, nàng nói, được, Trình Kiều Nương nói, đỡ tay vịn ghế ngồi xuống. Ta muốn ăn ngó sen chưng thịt thất bảo tố trúc mãn ma hồ bính. Cả nhà thông cảm, mấy món này ta chịu bó tay. Cái gì cái gì cái gì? Tôn quan chủ nghe được như lọt vào trong sương mù, ăn được sao? này làm cho lòng người sợ hãi, nghe tên cùng nghe nhạc tiên giống nhau làm kẻ khác tâm thần hỗn loạn. Mẹ ơi, tiểu thư này hàng ngày đều là ăn cái gì mà lớn đây? Tiểu thư, Tôn quan chủ vội hô, mang theo vài phần quẫn bách nhìn thấy nữ tử đã ngồi xuống. Ta không biết làm a, không biết. Trình Kiều Nương ngẩng đầu nhìn nàng, có thể học a, ăn mặc ngủ nghỉ, nấu ăn, là chuyện đơn giản nhất, dễ dàng nhất. Này ăn mặc ngủ nghỉ, là ý tứ này a, Tôn quan chủ cái hiểu cái không? Lúc sắp trời sáng lên, bên trong Huyền Diệu quan vội vàng đi ra hai vị đạo cô. Ta nói để ta ở lại nơi đó, sư phụ còn không yên tâm, lại tự mình coi giữ. Bán Cần cô nương rốt cuộc đi nơi nào rồi a, cũng không nói một tiếng. Chính là a, tuy rằng nàng quay lại hay không chúng ta mặc kệ, nhưng tiểu thư này là một đứa trẻ ngu dại, nàng ném đi rồi cũng không thông báo một tiếng. Bữa cơm tối hôm qua quả thực gây sức ép chết người, ta đảo thịt đồ ăn đến mức cánh tay còn mỏi như. Ngươi chẳng qua là trưng thôi, ta làm món nướng mới thực phiền toái. Nhưng mà thật sự ăn rất ngon, người phú quý thật sự là biết ăn, sao nghĩ ra. Đi thôi, buổi sáng không biết còn muốn ăn cái gì cổ quái nữa. Hai người vừa nói vừa đi, mới lên núi, liền thấy phía trước có đoàn người. Thực không hay ho, mới vài ngày lại thay người rồi a, ai, lần này không gặp xui, Thanh Mai này chính là đụng phải đại vận rồi. Đúng vậy, nàng là không gặp xui, chúng ta không hay ho rồi, phải tới hầu hạ ngốc tử này. Ai cũng phải nói, Thanh Mai là Thiêu Kiều nương ngốc này mới được cơ duyên kia tới nơi này, thật ra cũng không tính không hay ho đi. Trong đó hai nha đầu thấp giọng cười, nghe được tiếng bước chân, đoàn người quay đầu nhìn, tín chủ, hai đạo cô thi lễ, đoàn người không hề xen vào, xoay người tiếp tục đi trước. Hai đạo cô liếc nhau, cũng không nói gì thêm, đi chậm theo phía sau. Rất nhanh đoàn người đều tới trước cửa Thái Bình Cung, trước cửa một tiểu đồng nhìn chung quanh, thấy một nhóm người này có chút sững sờ, lại thấy sau đó có hai đạo cô. Vội cao hứng lại đón, Bán Cần tỷ tỷ đã trở lại sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vội vàng hỏi, còn chưa trở lại à, hai đạo cô cũng hỏi lại. Nghe đối thoại, đoàn người này đã đi tới rồi. Bán Cần, trong đó một nam nhân bộ dáng quản sự đánh giá ba người này một cách, nói. Nàng sẽ không trở lại. Trong viện hai nha đầu mang theo vài phần ghét bỏ đánh giá bốn phía, thỉnh thoảng cùng nhau nói thầm vài câu. Đây là hai nha đầu mới tới. Quản sự nói, nhìn Tôn quan chủ trước mắt, vẻ mặt Tôn quan chủ cùng với các đệ tử phía sau kinh ngạc. Bán Cần cô nương nàng. Tôn quan chủ hỏi, nàng a, lão gia đưa đi phủ Trương lão thái gia rồi. Quản sự nói, mang theo vài phần vinh hạnh, nô tỳ trong nhà vốn là có thể tùy thời bố trí, bán đi hay tặng cũng đều là chuyện thực bình thường. Tôn quan chủ im lặng, trong lòng ưu sầu. Trương lão thái gia này các ngươi cũng quen, Bán Cần nói chính là quen ở trong này, thích ăn đồ ăn nàng làm, thật đúng là đụng phải đại vận rồi. Ở trong này thế nhưng cũng có thể leo lên cành cao như vậy. Quản sự nói tiếp, ngẩn ra một lúc, đám người Tôn quan chủ giật mình, là lão trượng bị bệnh đói. Thật tốt quá, hẳn là lão trượng này mở miệng xin Bán Cần tì tì. Ta sớm nói qua, Bán Cần tì tì lần này xem như thoát ly bể khổ rồi. Bán Cần tì tì khẳng định thực kinh hỉ đi, các đạo cô giấu giếm hồi lâu chờ đợi trở thành sự thật. Không khỏi vui vẻ ra mặt nghị luận sôi nổi, lại tò mò hỏi Trương lão thái gia này là ai. Đối với này nha đầu có vận như vậy thật là tốt, bọn hạ nhân trong nhà Trình gia đều thực cực kỳ hâm mộ, hỏi thăm rất rõ ràng cũng rất thích lấy ra để nói chuyện phiếm. Lập tức hai nha đầu đem thân phận Trương lão thái gia mang theo vài phần khoa trương nói, các đạo cô nghe lại hoan hô nhảy nhót sôi nổi tạ thiên tôn. Chỉ mình Tôn quan chủ vẻ mặt ngơ ngơ ngẩn ngẩn, cách Trương,